Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1258, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào? Cố Vân Hy trở lại vị trí cũ sau khi ngồi xuống liền không kịp chờ đợi hỏi. Vừa mới ta cùng Vãn Thường biểu diễn thời điểm các ngươi đều không nói chuyện. Rất tốt a, không hổ là ta Hy Nhi. Hà Thanh Vũ cười sờ lên tóc của nàng. Vừa mới đều khóc, đây không phải đắm chìm trong cái kia nội dung cốt truyện bên trong nha. Cố Vân Hy nhỏ giọng thầm thì, hai nữ hài cảm tình đã siêu việt đơn thuần hữu nghị. Xa cách từ lâu trùng phùng liền hẳn là phản ứng như vậy. Lúc ấy nàng cảm giác mình cũng là cái kia chờ cố nhân nữ hài. Tâm tình có chút chờ mong, lại có chút tâm thần bất định bất an. Nếu là đối phương không có đến nên làm cái gì? May mà đối phương phó ước mà tới. Làm Giang Vãn Thường thanh âm tự sau lưng truyền đến thời điểm. Cố Vân Hy chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy vui sướng. Nước mắt cơ hồ không bị khống chế bừng lên. Hiện đang hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Nhất thời có chút ngượng ngùng. Ấy, ngươi nói lão bản sẽ cho hai ta cái gì nhân vật? Không phải là nhân vật chính a? Cố Vân Hy đụng đụng Giang Vãn Thường cánh tay. Có lẽ vậy, Giang Vãn Thường chỉ là cười cười. Dựa theo nhân vật thiết định lời nói dạng này xác thực là lựa chọn tốt. Bất quá vẫn là muốn nhìn lão bản làm sao làm. Cố Vân Hy gật gật đầu. Bỗng nhiên chú ý tới trên đài cao tràng cảnh. Mau nhìn phía trước, tử thần, ngả lâm na hóa thân tử thần. Để tại chỗ khách hàng phát ra từng trận kinh hô. Đối hải yêu năng lực thiên phú có rõ ràng nhận biết. Điện ảnh nhân vật tuyển lựa vẫn tại bình thường tiến hành. Bất quá hào hứng đã ẩn ẩn phát sinh cải biến, trở thành khách hàng nhóm triển lãm chỗ của mình. Ngươi không phải không ưa thích hiện tại khí trời a? Nghĩ như thế nào lấy cùng lão bản ra ngoài điện ảnh? Yêu tử Nguyệt đối ngả lâm na quyết định có chút hiếu kỳ. Chỉ là không thích mà thôi. Ngả lâm na chuyện đương nhiên trả lời. Mà lại đây chính là điện ảnh a, có tham dự cơ hội khẳng định không thể bỏ qua. Hơn nữa còn có thể đi địa phương khác lữ hành. Yêu tử Nguyệt nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cảm giác ngả lâm na nói đích thật rất có đạo lý. Bất quá ngươi sẽ đóng vai a, vừa mới ngả lâm na chỉ là đơn giản phô bày tử thần hình tượng. Cũng không có tiến hành biểu diễn. Mà Lạc Xuyên liền thuận miệng đồng ý, cái này khẳng định không có vấn đề. Ngả lâm na đối với cái này rất tự tin. Không phải liền là đóng vai tử thần a, dễ dàng. Quảng cáo, thấy được nàng lòng tin này tràn đầy bộ dáng. Yêu tử Nguyệt cũng không tiện lại nói cái gì. Ngạch, tốt a, Trần Mặc ngồi dựa vào trên ghế ngồi. Buồn bực ngán ngẩm nhìn phía trước đài cao. Vừa mới lại đi tới hai tên khách hàng. Ngay tại diễn trong tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Đại khái nội dung cốt truyện cũng là trong giang hồ bỗng nhiên nhiều hơn cái che mặt nữ phi tặc. Bên người còn theo tên thần bí thiếu nữ tóc trắng. Hai người xuất thủ so tài tràng cảnh. Lấy tự phong Linh Ngọc Tú. Sư huynh, đừng ngẩn người. Gọi ngươi đấy. Trần Y Y chọc chọc suy nghĩ xuất thần Trần Mặc. À à, tới. Trần Mặc cuối cùng hồi thần lại. Lên tiếng về sau đứng dậy. Ý nghĩ của hắn cùng tham dự đại đa số khách hàng không sai biệt lắm. Dù sao có thể tại trong phim ảnh lộ mặt là được rồi. Đến mức đóng vai cái gì nhân vật cũng không trọng yếu. Ngươi thì đóng vai một đại gia tộc thiếu gia. Bởi vì ngoài ý muốn theo thiên tài biến thành không thể tu luyện phế nhân. Bị người đến cửa từ hôn. Lạc Xuyên ban giám khảo lại nghĩ tới mới nội dung cốt truyện. Trần Mặc. Vì cái gì lại là loại này ly kỳ cổ quái tràng cảnh a? Đối với cái này cái kia làm phản ứng gì chính mình trải nghiệm? Mặt khác còn muốn nói ra. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Câu nói này, Lạc Xuyên tiếp tục nói bổ sung. Trần Mặc khe khẽ thở dài. Thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Tốt a, ta đi thử một chút. Không ít khách hàng nghe được Lạc Xuyên yêu cầu về sau. Cũng nhịn không được cười ra tiếng. Từng trận nói chuyện với nhau âm thanh cũng vang lên theo. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Rất tốt, rất có khí thế. Thiên tài bỗng nhiên biến thành không thể tu luyện phế nhân. Đây cũng quá thảm rồi a, bất quá dựa theo tiểu thuyết thói quen. Đằng sau khẳng định sẽ có chuyển hướng. Không sai, cái này hoàn toàn thì là nhân vật chính khuôn mẫu. Đến đón lấy khẳng định sẽ có kỳ ngộ. Khôi phục sau làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này logic ngược lại là không có tật xấu. A, gia tộc thế lực cái nào không phải như thế. Ui ui ui, người giễu cợt cả nhóm A, mà lại hiện tại cũng niên đại gì. Đã không thể quan hệ thông gia. Chúng khách hàng nghị luận ầm ĩ, ồn ào. Cái gì cũng nói. Có người dám cảm giác Lạc Xuyên lời nói là chiếu rọi hiện thực. Mà thế lực này gia tộc người đương nhiên không phục. Tất cả đều phản bác loại này quan điểm. Lạc Xuyên quay đầu nhìn một chút. Hắn đổ là không có dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cái này cũng bình thường. Dù sao tại Thiên Lan Đại Lục, nhiều nhất chính là các loại đế quốc vương triều cùng gia tộc tông phái. Rất nhiều chuyện sau lưng đều có lợi ích điều động. Bất quá cái này cùng Lạc Xuyên không có quan hệ gì. Hắn cũng lười quản những thứ này khách hàng nhóm việc nhà. Đều an tĩnh điểm, hắn mở miệng, nói chuyện với nhau tùy theo cấp tốc biến mất. Trần Mặc lúc này thời điểm còn tại tìm được trạng thái. Hắn không có ở đại gia tộc bên trong sinh hoạt qua. Cho nên chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Thiên tài biến thành không thể tu luyện phế nhân. Trong lòng khẳng định mang theo bất đắc dĩ cùng đắng chát. Đồng thời cũng muốn lần nữa nắm giữ trước kia huy hoàng. Nhưng là tại cái này nhân sinh tao ngộ trọng đại ngăn trở thời khắc. Vị hôn thê lại dẫn gia tộc đến cửa từ hôn. Đây đã là đỏ trần trụi trắng trợn đánh mặt. Cho nên trực tiếp đốt lên lửa giận trong lòng. Nén giận nói ra. 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Câu nói này, bất quá nói ra vẫn là thật xấu hổ a, lại do dự một chút. Trần Mặc cắn răng, không phải liền là biểu diễn cái nội dung cốt truyện a, trước đó bộ ly ca đều có thể bề ngoài diễn biến thành nữ nhân tràng cảnh. So với hắn cái này hoàn toàn không tính là gì. Quảng cáo, Trần Mặc hít một hơi thật sâu, tưởng tượng thấy chính mình là cái kia tao ngộ từ hôn thiếu niên. Các ngươi muốn hủy hôn, thanh âm hắn đạm mạc. Mặt không biểu tình, nếu là nhìn kỹ lại, con ngươi màu đen chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa cơ hồ ngưng tụ thành thực chất lửa giận. A, Trần Mặc cười lạnh. Trước đó ta là thiên tài thời điểm đối hôn ước sự tình không nhắc tới một lời. Hiện tại ngược lại là không kịp chờ đợi muốn hủy hôn. Thật không hổ là đại gia tộc A, hắn nhìn về phía trước không có vật gì không gian. Giống như chỗ đó thật đứng đấy một tên khuôn mặt lạnh lùng thiếu nữ. Trong khách hàng vang lên lần nữa từng trận thấp giọng đàm luận thanh âm. Dù sao Trần Mặc lời này trực tiếp tiến hành một đợt giễu cợt cả nhóm. Mặt khác cùng trước đó Cố Vân Hy, Giang Vãn Thường kinh diễm biểu diễn so sánh. Biểu diễn của hắn thì có vẻ hơi qua quýt bình thường. Đương nhiên, cũng không thể khó mà nói. Tối thiểu so đại đa số lên sân khấu khách hàng mạnh hơn nhiều. Lạc Xuyên nhấp một hớp băng rộng rãi rơi. Hướng bên cạnh Yêu Tử Yên thấp giọng hỏi. Ngươi cảm giác Trần Mặc biểu diễn thế nào? Yêu Tử Yên nhíu nhíu mày. Nói như thế nào đây? Không phải là không tốt. Luôn cảm giác có chút. Khoa trương. Lạc Xuyên gật gật đầu. Hắn thấy. Tâm tình hiển lộ đến hoàn toàn chính xác quá mức rõ ràng điểm. Có điểm giống Long Vương người ở rể, chiến thần trở về loại hình tiểu phim ngắn. Khí thế rất đủ, cũng rất nhiệt huyết, ngắn ngủi mấy cái phút liền đem trang bức đánh mặt nội hạch hoàn toàn bày ra. Tuy nói chân thực cảm giác có chút không đủ, bất quá nhìn lấy thoải mái thì xong việc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị. Cách chương.